Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, nhà ma trải nghiệm. Long Hoài thị phía trước năm mới xây một cái sân chơi. Tên là Sung Sướng Thế Giới. Nó bên trong có một cái kinh khủng nhà ma. Nghe nói, nó xứng đáng nó danh tự. Rất khủng bố. Trước kia tại 406 thời điểm, Diêu Minh liền thường xuyên ước muội tử tiến đến chơi đùa. Theo như hắn nói, nữ sinh đồng dạng đi vào về sau, đều dọa đến gần chết. Ngươi có thể tùy tiện ôm tùy tiện sờ. Gan lớn, thậm chí có thể ma sát. Nghe được Tần Phi có chút hướng tới. Đương nhiên năm ngoái vậy có truyền ngôn. Một nam sinh, ở bên trong bị dọa đến mất khống chế. Điên cuồng ẩu đả các loại NPC. Khiến mấy công việc nhân viên tàn tật. Dẫn đến nhà ma chỉnh đốn. Kinh khủng tính liền giảm bớt. Tần Phi cũng không biết cái này trương gì. Vì cái gì đột nhiên sẽ muốn tới chơi cái này nhà ma. Bởi vì tại Tần Phi ấn tượng bên trong, Trương Di lá gan, cùng với nàng ngực thành tương phản, vẫn tương đối nhỏ, đoán chừng đi vào về sau. Nửa bước khó đi, Tần Phi đối với thân thể nàng, nói như thế nào đây? Xác thực có cực lớn tình thú, nhưng là lý trí lại nói với chính mình. Đừng lộn xộn, miễn cho tự rước lấy họa. Kỳ thật đây hết thảy người khởi xướng, không là đơn thuần như bé thỏ trắng Trương Di. Mà là xem nam nhân như là cỏ rác đồng dạng Bạch Dục Tú. Hôm qua ngày Bạch Dục Tú tự mình cho Trương Di lên sinh động bài học, xúi dục nàng như thế nào câu dẫn nam nhân, như thế nào lợi dụng mình ưu thế đi bắt được nam nhân yên tâm. Cũng cho nàng sắp xếp xong xuôi nay ngày hoạt động, giả trang bạn trai, chỉ là bước đầu tiên, để nàng và Tần Phi cùng đi chơi nhà ma chơi đùa, chế tạo một chút thân thể tiếp xúc. Nàng tin tưởng, hai người tình cảm tất nhiên có thể tiến một bước thăng hoa. Đương nhiên Trương Di phi thường sợ hãi đi nhà ma, không chịu đáp ứng, nhưng là Bạch Dục Tú lời thề son sắt nói. Nếu như ngươi nếu là muốn tóm lấy Tần Phi tâm, nhất định phải không thèm đếm xỉa. Tại loại này hoàn cảnh, thân thể các ngươi hội không tự chủ được va chạm ma sát. Tình cảm sẽ xuất hiện hỏa hoa, không thể không nói. Bạch Dục Tú đúng là một tên tốt quân sư. Trương Di bị nàng thuyết phục. Quỷ này phòng đối với mập mờ bên trong nam nữ. Tuyệt đối là thăng hoa tình cảm nhất đi hữu hiệu biện pháp thứ nhất. Các vị khán quan, có thể tham khảo. Rất nhanh, Tần Phi cùng Trương Di đã đi tới Sung Sướng Thế Giới. Hai người cũng không có dừng lại. Trực tiếp đã tìm được nhà ma cửa vào. Không nghĩ tới là truyền thuyết bên trong. Kinh khủng như vậy nhà ma, cửa vào vậy mà sắp xếp không ít người. Xem ra tất cả mọi người ưa thích kích thích. Cơ bản đều là một đôi tình nhân. Các nam sinh cơ hồ đều là tâm hoa nộ phóng. Nữ sinh thuần một sắc xấu hổ. Đoán chừng đều là bị hống đến. Hỏi một chút mới biết. Nguyên lai là nhà ma vì để cho người có tốt hơn trải nghiệm. Đại gia nhất định phải từng nhóm đi vào. Một nhóm là 20 người. Rất hợp lý an bài. Một đám người đi vào. Cái kia còn có cái gì kinh khủng có thể nói. Thế là Tần Phi cùng Trương Di mua phiếu. Vậy rất tự giác đứng ở đội ngũ xếp hàng. Rất nhanh. Bên trong đám người kia, lần lượt đi ra. Có cười, có khóc, còn có tàn tật. Nhìn chạy quá nhanh, trẹo chân. Mọi người thấy tình hình, đều là bắt đầu thấp thỏm không yên. Tâm lý bắt đầu phán đoán bên trong tình tiết. Lại một lát sau, Tần Phi cái này một nhóm liền có thể tiến vào. Trương Di đột nhiên có chút chân nhũn ra. Đi không được, Tần Phi quay đầu nhìn nàng một cái. Mới phát hiện nàng trắng nõn mượt mà trên mặt. Sớm đã dịn ra điểm điểm đổ mồ hôi. Hẳn là sợ hãi à. Ngươi nếu là sợ hãi, vậy cũng chớ chơi à. Tần Phi từ nhỏ đã không tin quỷ thần. Không sợ hy sinh, không chỉ có không sợ. Ngược lại có chút hiếu kỳ, coi như không phải Trương Di, mình cũng rất muốn đi vào tìm tòi hư thực, đến cùng những này nhà ma khủng bố đến mức nào. Bất quá nhìn Trương Di cái này run lẩy bẩy bộ dáng, tâm bên trong chiếu cố, chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ, không cần, ta muốn chơi, phiếu đều mua, ta chính là lá gan quá nhỏ, Ta muốn đột phá chính ta. Có ngươi theo giúp ta. Ta liền không sợ. Trương Di thật sâu hơi thở. Sau đó vỗ vỗ Sung Mãn bộ ngực. Vì chính mình đánh một chút khí. Tốt a, một hồi đi vào ngươi nếu là sợ. Chúng ta liền lui ra ngoài tốt. Tần Phi nhìn nàng dạng này chấp nhất. Cũng không nói cái gì. Trương Di lần trì hoãn này. Liền thành cái này một nhóm cuối cùng hai người. Bất quá cũng tốt. Cứ như vậy. Cũng không cần sợ đằng sau có người. Cái này nhà ma kỳ thật không lớn. Dường như một cái sơn động. Bên trong liền là quanh co khúc khuỷu. Tựa như một cái mê cung. Tiến cửa hang. Cũng cảm giác lạnh buốt. Âm phong trận trận. Lại thêm bên trong rất đen. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có trước hướng màu xanh lá mũi tên. Ngẫu nhiên có mấy buộc di động lam hồng quang. Thỉnh thoảng truyền đến một chút rất kỳ quái tiếng kêu. Một cái tựu khiến người dùng mình. Bầu không khí chịu tới vị. Trương Di tiểu bằng hữu không khỏi tới gần Tần Phi. Cơ hồ liền tiếp ở cùng nhau. Có chút không dám lên trước. Đi thôi. Không có việc gì. Tần Phi đối với những vật này cảm thấy mới lạ. Phản cảm giác thú vị. Hưng phấn mà đi vào. Ngươi chờ một chút. Ta à. Trương Di thanh âm có chút run rẩy. Tranh thủ thời gian kéo lại Tần Phi một cái góc áo. Theo sát Tần Phi bộ pháp. Đột nhiên phía trước. Màu đỏ ánh đèn sáng lên. Đập vào mi mắt là một cái máu me đầm đìa nữ quỷ. A, chấm ngoặc kép. Trương Di trực tiếp liền la to. Đem đầu chôn thật sâu tiến Tần Phi phía sau lưng. Không dám nhìn thẳng. Giả a, đừng kích động. Y phục của ta đều muốn bị ngươi túm nát rồi. Tần Phi nhìn xem Trương Di dạng này. Tâm lý đều muốn cười. Liền ngươi cái này. Còn chơi nhà ma đâu. Tần Phi, cái kia ngươi có thể không thể dắt tay ta a. Ta sợ hãi. Trương Di răng đang đánh nhau. Tốt, Tần Phi đương nhiên không thể cự tuyệt nàng. Lúc này đi rời ra, mình vậy rất khó tìm đến nàng. Thế là Tần Phi liền trực tiếp dắt nàng thon dài ngọc thủ. Tay này, so với bình thường muốn dày một điểm, trơn mềm tinh tế tỉ mỉ. Trương Di cũng không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ gì. Đi thôi, hai người thuận mũi tên tiếp tục đi lên phía trước. Trương Di giống như đột nhiên vậy nhiều một chút dũng khí. Bước chân ổn trọng nhiều. Nếu như tia sáng đầy đủ, hẳn là có thể thấy được nàng ửng đỏ mặt. Mặt trên còn có một chút vui sướng. Tần Phi hắn dắt tay ta tay. Đương nhiên nàng hại sợ không phải giả vờ. Nàng là thật sợ hãi. Nhưng cũng là thật vui vẻ. Tí tách, chấm ngoặc kép. Loáng thoáng nghe thấy có tích thủy âm thanh. Sau đó Tần Phi cảm giác mình trên mặt bị nhỏ mấy điểm nước. Lạnh buốt vô cùng. Trương Di cũng là lấy tay lau mặt. Hai người bôi đen gần như không thể thấy vật. Chỉ có thể dán tường đi. Phía trước đều là a a a tiếng kêu thảm thiết. Bên tai không dứt. Nói rõ mọi người đều bị dọa đến rất thảm. Tần Phi biết. Nơi này khẳng định có cổ quái. Cho nên cũng là thời khắc cảnh giác. Đang mong đợi. Đột nhiên. Tần Phi mò tới một cái lông xù đồ vật. Còn giống như rất nhiều chân. Trong nháy mắt đó. Tần Phi xác thực vậy cảm thấy sợ hãi. A, một tiếng, phản xạ có điều kiện đồng dạng trở về thẳng đi. Làm sao rồi? Trương Di mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Vậy đi theo Tần Phi đồng dạng run lẩy bẩy. Một đôi Sung Mãn, chập trùng không ngừng. Trên tường có cái gì? Tần Phi nói ra, tạm thời không dám lên trước. Nếu là cái quỷ gì loại hình, Tần Phi sẽ không sợ sệt. Nhưng là vừa rồi cái kia, không phải quỷ, mà là giống, nhện, cái này mẹ nó liền thật là buồn nôn. Thứ gì, Trương Di khiếp đảm hỏi, có thể là nhện đi, thấy không rõ, a, Tần Phi còn chưa nói xong, Trương Di đã liền lùi lại 8 bước, thất kinh, toàn thân run rẩy lên, Tần Phi trực tiếp phát động tinh thần lục soát, tìm tòi hư thực, nguyên lai là mọi người lông nhung nhện lớn, giả nhện. Là cái búp bê, đi thôi, Tần Phi cũng là tắt tiếng bật cười, lắc đầu, mặc dù biết là giả, nhưng là Trương Di vẫn là vọt đến một bên khác, nhanh chóng vọt tới, vừa đứng vững, lúc này mặt đất chấn động lên, hai người có chút đứng không vững, Trương Di thân thể phụ trọng khá nhiều, cho nên cân bằng tương đối kém. Một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. May mắn Tần Phi nhanh tay kịp thời đỡ nàng. Bất quá tay giống như xẹt qua nàng cao ngất sơn phong. Mang đến đã lâu ấm áp. Rất nhanh chấn cảm biến mất. Hai người coi là không sao. Đang muốn đi lên phía trước. Đột nhiên vách tường đã nứt ra. Bên trong chui ra một người mặc áo trắng không đầu, Nam Thi. Trực tiếp ôm lấy Tần Phi cùng Trương Di hai người. A, Trương Di lúc này điên cuồng kêu to. Cả người nhào vào Tần Phi trong ngực. Đây là nàng bản năng. Loại này Tần Phi cũng không sợ. Ngược lại cảm thấy buồn cười. Bất quá thân thể treo Trương Di sao sao. Vậy không thể động đậy. Cái kia Cương Thi đạt tới mắt về sau. Lại vui vẻ chui vào cái kia di động vách tường. Được rồi. Không sao. Không cần mình dọa mình mà. Tần Phi đập nàng phần lưng. Trấn an nàng nửa ngày. Thật đáng sợ. Trương Di đã có chút hoảng hốt. Chậm rãi buông ra Tần Phi nhưng là đem Tần Phi tay tóm đến lão gấp. Thậm chí đều có chút đau nhức. Hai người lại tiếp tục tiến lên. Đèn nê ông không ngừng lấp lóe. Vách tường chung quanh xuất hiện hình ảnh. Từng dãy quỷ. Giống như một đầu hoàng tuyền lộ. Cái này trải nghiệm cũng không tệ lắm. Lại đi một chút phía trước vách tường phá cái lỗ lớn. Với lại nơi đó đường rất hẹp. Căn bản là không có cách né tránh. Cái kia trong động đoán chừng có cái gì. Ngươi cẩn thận một chút a. Tần Phi thân mật nhắc nhở nàng một cái. Miễn cho một hồi nàng lại ngạc nhiên. Hù chết người. A, thứ gì a? Ngươi đừng dọa ta à. Trương Di lại trốn đến Tần Phi đằng sau. Ta trước qua xem một chút đi. Ngươi chờ một chút. Để ta xem một chút phương nào yêu quái. Trương Di nghe xong vậy liền buông ra Tần Phi tay. Tần Phi chậm rãi đi qua. Tại cái kia chỗ rẽ chỗ động khẩu ngừng thật lâu. Vậy không có phát hiện vấn đề gì. Cái này mới đi tới. Khả năng cơ quan hỏng đi. Không có vấn đề. Đến đây đi. Tần Phi đối quay người đối Trương Di nói. Trương Di mặc dù nhìn Tần Phi không có việc gì. Nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua phía trước. Hô, hướng Tần Phi chạy tới. Nhưng không nghĩ tới ngay tại nàng đi qua lỗ rách một sát na kia. Trong động vậy mà vươn ra một đầu đẫm máu cánh tay. Trực tiếp đem nàng bắt lấy. A, cứu mạng a! Trương Di dọa đến hồn phi phách tán. Nước mắt oa oa, mặc kệ hết thảy. Một trận loạn đả đá lung tung. Vào thời khắc ấy, nàng như là chiến thần phụ thể. Sức chiến đấu phá trần. Trực tiếp đối cái kia làm bộ NPC nhân viên công tác một trận cuồng ẩu. NPC bản thân bị trọng thương. Sợ hãi chạy trốn. Trương Di lúc này mới lại nhào vào Tần Phi trong ngực. Thấp giọng nức nở. Tần Phi minh bạch. Bên trong hẳn là có cái nhân viên công tác. Nhìn Tần Phi không sợ sẽ lười nhác dọa hắn. Chuyên môn khi dễ nữ hài tử. Đáng đời rồi. Tần Phi lại ôm nàng trấn an nửa ngày. Quá khó khăn. Vừa mới bình tĩnh trở lại. Lại nghe thấy quỷ khóc sói gào thanh âm. 360 độ bước ngoặt lớn về sau. Phía trước treo trên vách tường một bộ nữ quỷ. Đầu lưỡi rất dài. Đầu tóc rối bời. Con mắt trợn trừng lên. A, chấm ngoặc kép. Trương Di lại kêu. Cái này có gì có thể sợ a? Như thế giả nữ quỷ. Tần Phi tiến lên sờ lên. Ta nhát gan mà. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Nơi này quá kinh khủng. Đằng sau nội dung cốt truyện. Cơ hồ không có sai biệt. Đơn giản cũng chính là đột nhiên một cái không đầu nữ quỷ rơi ở trước mặt ngươi. Lại hoặc là đột nhiên có người kéo lại chân ngươi. Lại hoặc là zombie, xác ướp, khô lâu vân vân. Không có cái gì ý mới. Tần Phi bắt đầu đem ý nghĩ đặt ở Trương Di trên thân. Dự định cùng với nàng tới một lần thân mật vô gian ôm. Bất quá Trương Di đằng sau trực tiếp không dám nhìn. Đều là giữ chặt Tần Phi nhắm mắt lại tiến lên. Đi ra về sau, Trương Di giống như cảm thấy có chút xấu hổ. Đỏ mặt đến bên tai. Nhìn Tần Phi ánh mắt đều xấu hổ. Thân thể cực độ mất tự nhiên. Tần Phi nhìn sắc trời đã tối. Mang nàng đi ăn một chút gì. Liền đưa nàng trở về. Một ngày cứ như vậy đi qua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.